Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 215, Tổ đội biến thái, góc truyện audio.com, bốn người Tử Nghiên, lấy tốc độ cực nhanh đằng không mà lên, trong nháy mắt gia nhập chiến đấu, Tử Nghiên thân hình tuyệt mỹ nhẹ nhàng xoay tròn, y phục màu tím cũng vì đó mà tung bay, để lộ ra thân hình gợi cảm kia, trong chốc lát để cho không ít thiên tài vì đó mà mê mẩn. Nàng trong tay cầm một cây cổ cầm màu xanh. Cái này cổ cầm, đương nhiên là Khô Mộc Long Ngâm món kia tiên bảo. Nhìn thấy Khô Mộc Long Ngâm thời điểm, rất nhiều người không khỏi vì đó mà ngạc nhiên. Kia, chẳng phải là tiên bảo sao? Làm sao ở trong tay nàng? Một vị thiên tài không khỏi kinh dị nói ra. Ngươi không biết, Doanh Thiên người kia sau khi lấy xuống tiên bảo, chính là đưa cho nàng. Cái khác thiên tài hiểu chuyện, bèn giải thích, cái này cũng không khỏi quá hào phóng đi. Tên này kinh hãi ngạc nhiên, chỉ thấy Tử Nghiên xếp bằng tại trong hư không. Khô Mộc Long Ngâm nhẹ nhàng đặt trên đùi thon, đưa ngón tay xinh đẹp mà gảy. Ngay lập tức, một bản từ khúc giai điệu cực hay kéo theo sóng âm hướng bốn phương tám hướng lan tỏa. Thời điểm này, có rất nhiều thiên tài sau khi nghe phải bản này từ khúc, bỗng nhiên trở nên trì trệ mà thất thần. Con mắt giống như trở nên vô hồn một dạng, Tử Nghiên mấy ngày này đã đem Khô Mộc Long Ngâm sơ luyện qua. Cũng đem cửu khúc cái kia pháp môn luyện qua, nàng vừa thi triển ra, chính là cửu khúc một trong, khống hồn khúc, khống hồn, tên như ý nghĩa, chính là có thể trong nháy mắt thâu tóm người khác linh hồn. Tử Nghiên cũng chỉ mới tu luyện ra lông mà thôi, nếu là luyện khống hồn khúc tới cực hạn, có thể hoàn toàn gạt đi kẻ đó ý thức, khống chế kẻ đó, trở thành tay sai cho mình. Tất nhiên, Tử Nghiên đây là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đem nhiều thiên tài như vậy khống chế. Nàng có cửu khúc pháp môn đặc biệt cường đại này. Nếu khôn, Doanh Thiên cũng không có để nó vào mắt. Ngoài ra còn có Khô Mộc Long Ngâm dạng này chí bảo hỗ trợ mới có thể làm đến. Đổi lại điều kiện bình thường, nàng có thể khống chế một hai cái thần vương thiên tài ở chỗ này đã là không tệ. Thế nhưng là bây giờ, có hơn ngàn người trong nháy mắt bị nàng định trụ. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người tu vi đủ cường đại, có thể đối kháng nàng khống hồn khúc. Nhân cơ hội này, đám người Nguyệt Nhi nhanh chóng đem những kẻ này loại khỏi vòng chiến. Nhìn thấy tình huống không ổn, ngồi ở chỗ kia thái y rốt cuộc xuất thủ. Hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, nhưng là hồn lực như sông như biển trào ra, quát lên một câu, tỉnh lại, dưới thái y can thiệp, lập tức những cái kia thiên tài nhao nhao tỉnh lại, thoát khỏi mê man, bọn hắn từng cái kinh hãi thầm hô, nguy hiểm, nếu như không phải vừa rồi thái y can thiệp đem bọn hắn quát tỉnh. Vậy bọn hắn chỉ có thể mặc người xâm lược, những cái kia thiên tài lập tức dừng tay. Lẫn nhau thu về cố thủ, bọn hắn đem hồn lực phong bế, cố thủ tinh thần, tránh cho lại bị nàng khống hồn khúc ảnh hưởng. Tử Nghiên âm thầm kêu đáng tiếc, bởi vì vừa rồi bọn hắn lơ là, lại bị nàng thủ đoạn quỷ dị cho nên mới có thể đắc thủ khống chế bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đã thủ vững tinh thần, nàng muốn lần nữa thi triển ra khống hồn khúc, đã là không thể nào, nhưng là nàng cũng đạt tới mục đích. Ngắn ngủi thời gian kia, để cho đám người Nguyệt Nhi đem 327 vị tuổi trẻ thiên tài thần vương loại khỏi vòng chiến. Ở chỗ này, ngoại trừ những cái kia yêu nghiệt vẫn đang ngồi bất động, thì bên kia còn tới 1416 vị tuổi trẻ thiên tài thần vương. Mà lại, bên Nguyệt Nhi đám người, lại chỉ có 6 người, lấy 6 chọi 1416, cái này đã không thể tưởng tượng. Lúc này, những cái kia thiên tài đều ôm quyết tâm muốn thắng, bọn hắn lấy đông hiếp yếu vốn dĩ đã đầy đủ mất mặt. Nếu là còn thua, vậy từ nay không muốn đi ra ngoài nữa. Ở trên cao những cái kia lão tổ không khỏi kinh dị mà nhìn. Mấy cái này nha đầu tiểu tử, rốt cuộc có lai lịch gì? Vậy mà như thế khủng bố, đổi lại là ta năm đó, e rằng đều bị một chiêu đánh chết. Một vị thần hoàng không khỏi xấu hổ nói ra, hắn đã từng là tuyệt thế thiên kiêu, phong hoa tuyệt đại, quét ngang rất nhiều người mới có thành tựu hôm nay, nhưng là cùng trước mắt 6 người kia so sánh, hắn năm đó quả thực chính là cát bụi. Đương nhiên, có không ít lão tổ là nhìn chằm chằm trong tay Tử Nghiên món tiên bảo kia. Bọn hắn có thể nhìn ra trong đó đáng sợ, nếu như bọn hắn đạt được, lấy tu vi bọn hắn thôi động, như vậy có thể khống chế cả thần hoàng, vậy mới thực sự là đáng sợ, nếu là thần đế cầm trong tay khô mộc long ngâm đâu. Bọn hắn không dám nghĩ tới, lúc này, hai bên là đang tích tụ lực lượng, ổn định trận thế, tiếp đến đương nhiên sẽ là một màn cao trào chiến đấu. Nếu như hôm nay, 6 người Tử Nghiên chiến bại mà nói, bọn hắn như cũ vẫn vang danh thần giới, lấy 6 địch 1416, cái này cho dù thua cũng không có mất mặt, nếu như bọn hắn chiến thắng mà nói, cái này sẽ càng ghê gớm 10 lần, đủ để xếp vào yêu nghiệt dạng kia. Nguyệt Nhi tay nâng kiếm gỗ, chững chạc chỉ về hướng đám tuổi trẻ thiên tài kia, cao giọng mà nói, hôm nay, liền đem thần giới thiên tài toàn bộ đánh gục. Dứt lời, bọn hắn 6 người lập tức tách ra, mỗi người một hướng xông tới, mà ở bên kia, 1416 cái thiên tài cũng là nhao nhao quyết tâm mà hô. Chiến, đem bọn hắn đánh gục, để cho bọn hắn biết, thần giới thiên tài không dễ chơi. Thời điểm này, Nguyệt Nhi xông vào giữa đối phương trận hình, nàng điều động trong cơ thể tịch diệt chi khí. Trong chốc lát huyết phụ trùng thiên, tịch diệt chi khí cuồng bạo đem nàng bao khỏa, liền mái tóc đen dài cũng bị nhuộm đỏ rực một dạng. Nguyệt Nhi lúc này, tựa như một tôn huyết nữ. Nguyệt Nhi tịch diệt chi thể, tu luyện là tịch diệt đại đạo, nhưng là tịch diệt chi khí quá mức nguy hiểm, nàng khống chế không được. Cho nên Doanh Thiên đã đem 9.999 phần vạn tịch diệt chi khí đều phong ấn. Chỉ để cho nàng sử dụng một phần vạn, vừa rồi, Nguyệt Nhi giải khai một phần phong ấn, giải phóng 10 phần vạn tịch diệt chi khí, để cho nàng khí tức tăng lên chóng mặt. Thời điểm này, Nguyệt Nhi trong tay kiếm gỗ cũng được bao phủ bởi tịch diệt chi khí. Nàng nâng kiếm vung lên, tựa như một tôn vũ nữ đang múa kiếm một dạng, tịch diệt khai hoa huyết uông dương, dưới kiếm của Nguyệt Nhi. Chỉ thấy xung quanh nàng tịch diệt chi khí chậm rãi ngưng tụ thành một đóa vạn dặm huyết hoa khổng lồ. Huyết hoa ngưng tụ thành hình về sau, lập tức đem bạch linh giới vùng thiên địa này nhuộm đỏ. Mà lại, đóa huyết hoa này phòng thủ cực kỳ vững chắc, ngăn cản vô số đạo công kích đánh tới. Bất kỳ cái gì công kích đánh tới, đều sẽ bị tịch diệt chi lực tịch diệt hóa, biến thành hư vô, ngay sau đó. Nguyệt Nhi vung kiếm mà chém, lập tức đóa huyết hoa khổng lồ kia nở rộ, huyết quang sôi trào, trùng thiên mà lên chói mắt người nhìn, từ bên trọng nhụy hoa đang nở rộ kia, ức vạn kiếm quang màu đỏ trong chốc lát hoành không mà lên. Hướng 4 phương 8 hướng lan tỏa, công kích những cái tuổi trẻ thiên tài kia, kiếm quang màu đỏ dày đặc như mưa mà chém qua, căn bản là không có cách trách né. Đem những cái thiên tài kia tránh né không kịp, lập tức bị chém trúng trên người. Thậm chí rất nhiều người thi triển thủ đoạn không gian, muốn ẩn nấp bên trong không gian, hoặc là lấy không gian làm lá chắn, hết thảy đều vô dụng, bởi vì kiếm quang màu đỏ này, chém xuyên qua không gian, chặt đứt đại đạo, thần lực hộ thể đều bị nó chém đứt, cái này để cho những cái thiên tài kia không khỏi vì đó mà kinh hãi. Thất thanh hô lên, nàng sử dụng cái gì quỷ quái lực lượng, không thể phòng thủ, cái này cũng không thể trách bọn hắn yếu, mà là vì tịch diệt chi lực quá mức bá đạo, có thể tịch diệt thế gian hết thảy vạn vật, bao gồm cả đại đạo. Tại trước tịch diệt chi lực, hết thảy đều là vô nghĩa, nếu không tịch diệt kiếp sẽ như thế đáng sợ, có thể tẩy sạch một cái kỷ nguyên đâu, đừng nói bọn hắn dạng này mấy cái tuổi trẻ thiên tài. Coi như những cái kia thần tôn, thần hoàng lão tổ cũng đều không rõ ràng. Thứ nhất là vì bọn hắn thọ nguyên căn bản không đủ để tiếp xúc tới tịch diệt kiếp. Thứ hai chính là, coi như ngươi sống tới tịch diệt kiếp thời điểm, ngươi cũng sẽ bị tịch diệt kiếp hủy diệt. Căn bản không lưu lại bất cứ thứ gì. Nha đầu kia, đến cùng là sử dụng cái gì lực lượng. Vậy mà như thế cô quái, căn bản là không có cách nào phòng thủ. Một vị lão tổ thần tôn nghi hoặc, Cái này, chỉ sợ là một loại cực kỳ cổ lão lực lượng, thậm chí là ở trước đạo gian lưu lại đi. Một vị cổ lão thần hoàng suy đoán, nhắc tới đạo gian hai chữ, những cái kia lão tổ đều không khỏi biến sắc, đối với thần giới nói riêng, và cả bát đại vũ trụ nói chung, đạo gian chính là thời kỳ xa xưa nhất có thể ngược dòng tìm hiểu. Phía trước đạo gian, chính là đại tai nạn, một mực lưu truyền truyền thuyết, trước đại tai nạn thời điểm, thần giới cùng bát đại vũ trụ đều là vô cùng hưng thịnh. So với hiện tại đâu chỉ gấp 10 lần, thần đế san sát, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao, đại tai nạn giáng xuống, thần giới cơ hồ sụp đổ, vô số sinh linh tiêu tán, còn sống sót của thần bèn đem vũ trụ trùng tu, đem cửu thiên trùng kiến, từ đó mới có thần giới hôm nay, thời kỳ đó, liền được xưng là đạo gian, nhắc đến cái này sự kiện, Doanh Thiên hẳn là người rõ ràng nhất. Khi đó hắn bị vây công thời điểm, đại chiến quá mức khủng bố, ảnh hưởng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, ngay cả hạ giới đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Một cái thiên tài lấy thân gánh chịu hơn 10 đạo kiếm quang màu đỏ đánh trúng. Hắn trong tay trường kiếm tách ra sáng choi quang mang, đôi mắt rực lửa phát sáng mà chém ra một kiếm, một đạo 10 vạn dặm kiếm quang quét qua, hướng về phía Nguyệt Nhi chém tới. Hắn đây là ngưng tụ hết thảy lực lượng cùng đại đạo của mình. Liều mạng chịu thương phản kích, chỉ là tiếp theo một màn, mang cho hắn thật lớn đả kích. Hắn đòn công kích tuyệt sát kia, trực tiếp va chạm bên trên huyết hoa, thế nhưng là cũng không thể phá được huyết hoa phòng thủ. Chỉ khiến cho huyết hoa kịch liệt chấn động, sau đó huyết vụ dâng lên, đem hắn đòn công kích hóa giải thành vô số điểm sáng. Dung nhập hư không, nhìn thấy chính mình công kích tuyệt sát đều không thể chạm tới Nguyệt Nhi vạt áo. Cái này thiên tài bị đả thích thật lớn, trong chốc lát thẫn thờ, ngay tại thời điểm này, bỗng nhiên trong lòng hắn cảnh báo, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức dâng lên, khiến cho hắn toàn thân phát lạnh, da đầu cũng vì đó mà run lên, hắn còn chưa có làm ra cái gì phản ứng, chỉ thấy sau lưng mình nhói một cái. Lưng của hắn bị chém ra một cái rãnh lớn, một cỗ sát lục chi khí xâm nhập cơ thể, điên cuồng tàn phá, cái này thiên tài thân thể không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn ánh mắt mờ mờ thấy được, một bàn tay trắng nõn cầm một thanh kiếm màu đen đang chậm rãi thu vào trong không gian. Bị đánh lén, đây là hắn cuối cùng suy nghĩ, Tiết Ngạo Linh tay cầm dạ kiếm, ở bên trong không gian hành tẩu. Ẩn nấp, nàng toàn bộ khí tức đều hoàn toàn bị phong bế, không có bất kỳ cái gì cảm giác cùng sơ hở, chậm rãi hướng từng cái thiên tài thống hạ sát thủ, nói là như vậy, nhưng nàng cũng đã rất nương tay, nếu không, đã có không ít người chết, dù sao đây cũng chỉ là thị uy mà thôi, đánh bị thương, cùng đánh chết, chính là khác biệt, nàng xuất quỷ nhập thần ở trên chiến trường. Chỉ cần không có cảnh giác đều bị nàng một kiếm loại khỏi chiến trường. Tại có mấy chục người bị nàng đánh lén đằng sau, trên chiến trường thiên tài mới là phát hiện, cảnh giác mà hô lên, cẩn thận, có người am hiểu ẩn nấp đánh lén, nghe người này nhắc nhở, từng cái thiên tài âm thầm cảnh giác xung quanh, phóng xuất ra chân vực hộ thể, chỉ cần không gian ba động, bọn, hắn liền có thể phát hiện. Từ đó phản kích, bất quá, người này vừa mới dứt lời thời điểm, hắn cũng là rơi xuống, bị Tuyết Ngạo Linh một kiếm chém rụng, cảnh giác thì thế nào? Vô dụng mà thôi, Tuyết Ngạo Linh thân hình tuyệt mỹ bước ra từ hư không? Đưa tay vuốt kiếm một cái, nhếch miệng mà nói, nàng ẩn thân đạo pháp vô cùng cao siêu, gọi là hư vô ẩn sát, chính là Doanh Thiên tự tay truyền lại, há có thể tùy tiện phát giác? Lại tu luyện sát lục chi đạo, có sát tẫn đạo thể, chính là trời sinh sát thủ, so với những sát thủ khác chính là một trời một vực. Nàng xuất thủ, ngoại trừ khí tức nguy hiểm kia, căn bản là không có cách nào phát hiện ra nàng. Tất nhiên, đây chỉ là cùng cảnh giới mà nói. Nếu ngươi tu vi cảnh giới cao hơn nàng, vậy lại là chuyện khác. Nói đoạn, Tiết Ngạo Linh thân thể xinh đẹp lần nữa hư vô hóa. Biến mất trong không gian, chậm rãi đem từng cái thiên tài loại bỏ. Cách chương.